Tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 19, trừng phạt. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó mơ màng tỉnh dậy thấy xung quanh nó là một màu trắng toát. Thấy tay mình như bị ai đó nắm chặt, nhìn xuống thì ra là anh nó. Nó yếu ớt lay tay của anh nó. Anh nó dậy thấy nó tỉnh mừng quá ôm chầm lấy nó khóc. E có, hích, hích biết là anh lo hích. Hích lắm hát ca hả, anh sợ hích, sợ em cũng giống mẹ bỏ anh mà đi. Hích, hích, xin e sau này hích xích, đừng làm anh sợ như vậy nữa. Hích, anh nó vừa khóc như con nít vừa nói ôm nó cứng ngắt như sợ nó bỏ mình đi. E hát ca sao rồi mà, e hứa sẽ hát ca làm anh lo nữa. E sẽ hát ca bao giờ bỏ anh, vì anh là người e thương quý nhất. Nó nói giọng ấm áp. Đúng Gen là người nó thương nhất, anh luôn bảo vệ, che chở cho nó, chăm sóc nó. Lúc này cửa phòng bệnh mở, Jin, Jun, Gen bước vào thấy nó tỉnh thì vui mừng. Jun, Gen cũng chạy tới xô Gen ra mà ôm chầm lấy nó khóc tập hai. Mày tỉnh rồi, biết tao lo lắm hát ca hả, ai nhờ mày đỡ cho tao nhát dao đó chứ. Hu hu hu hu hu, Jun khóc quở trách nó. Mày là bạn tao, thấy chết hát ca cứu, tồi lắm, hi hi hi, nó nói cười nhẹ để cho M, N an tâm, nè hai người hát ca định cho Im nghỉ a hát, cứ khóc hoài, Jin lên tiếng, a hát, mày đói chưa, tao có mua cháo cho mày nè, Gen đưa tô cháo còn nóng hổi cho nó nhận lấy cháo ăn vừa nói, mấy người hát ca ít học hả, nó, hát ca, ở lại chăm sóc mày. Gen, hát ca cần, ít học ít, chỉ cần hai ở lại được rồi. Nó, vậy tụi tao ít học đây. Mày nhớ nghỉ ngơi cho nhanh khỏe vào. Jun sụ mặt nói, nó có vẻ hơi buồn. Vì ai mà mình bị thương chứ? Hát ca phải vì em họ hắn sao? Vậy mà hát ca thấy vào thăm. Cái đồ tảng băng trôi nó đăm chiêu suy nghĩ. Ti gì, mẹ em này kỳ nè. Chính mình cũng tảng băng trôi mà ít nói người ta. Thấy nãy giờ nó hát ca nói gì? Cứ lâu lâu lại nhìn ra cửa. Anh nó hiểu được lý do vì sao nó lại như vậy. Nó mong hắn, em sao vậy? Imer, anh nó biết nhưng vẫn cố hỏi nó. E hát ca sao? Thôi em ngủ tí đã. Nó nói giọng ngái ngủ. Em ngủ đi. Pa về nhà lấy ít đồ cho em. Anh nó nói xong ích ra khỏi phòng cầm đi ti gọi cho hắn. Hắn, mày đang ở đâu? Sao hôm qua đến giờ mày mới bắt máy? Gen cằn nhằn, chuyện gì? Ran lạnh lùng, Imer, mong mày làm AK. Hồi nãy tao cứ thấy nó nhìn ra cửa hoài a hát. Mày rảnh rô thăm nó ít. Gen nói mặt gian kinh khủng. Lát tao rô. Ran cảm thấy vui trong lòng khi Gen nói nó mong cậu vào. Về phía Can lúc ở bên Mỹ nghe tin nó bị vậy liền hốt hoảng lên máy bay về ngay lập tức. Cậu chỉ mới rời nó khoảng 2 ngày mà chuyện không hay xảy ra versus nó. Hiện tại Can đang ở trước phòng nó. Can mở cửa bước vào, thấy nó nằm trên chiếc giường trắng toát. Can đau, rất đau khi thấy người con gái mà mình yêu lại bị như vậy. Cậu thề sẽ hát ca để yên cho kẻ đã gây ra chuyện này. Khi vào nó đang ngủ, cậu chỉ nhẹ nhàng lại gần nó, hát ca một chút tiếng động tránh nó bị đánh thức, lúc này nó thực sự rất đẹp, cậu cúi xuống hôn lên mái tóc nó, rồi lặng lẽ bước ra ngoài, gọi điện cho ai đó, xong nở một nụ cười chết chóc, thật sự nó đã tỉnh rồi, nó giả vờ như là ngủ, nó sợ Can dò hỏi nó biết là Can thích nó. Nhưng nó chỉ xem Can là anh trai mà thôi. Nó sợ một ngày nào đó, cậu tỏ tình versus nó. Nó từ chối thì tình cảm anh em của nó versus cậu cũng hát ca còn. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cửa phòng bệnh nó lại mở. Người bước vào là Ran. Tỉnh rồi sao? Ran biết nó tỉnh nhưng giả vờ như hát ca biết. Nó thờ ơ trả lời. Tôi xin lỗi. Hắn một người luôn đặt cái tôi của mình lên đầu mà giờ đây lại đi che lờ nó. Vì, nó lạnh lùng, e họ tôi đã làm như vậy với cậu. Hắn, giờ cậu tính sao? Nó nhìn hắn nói, nó muốn xem hắn sẽ trừng phạt ba à NTN. Tôi, hắn ngập ngừng nói, vì hắn hát ca thể làm gì? Dù sao đó là e họ hắn. Tùy, nó buông một từ lạnh lùng rồi nằm xuống ngủ mặc kệ hắn ngồi đó. 9 giờ tối tại nhà kho ABC. Sao, bọn nó đâu? Tiếng một người con tai vang lên. Dạ, bên trong ạ, đàn em. Cái cửa phòng mở bên trong bọn Devil bị trói. Chào nhóm Devil của Dark Moon. Người bí ẩn lên tiếng. Ngươi là ai? Tại sao lại bắt bọn ta hả? Ngươi biết ta là người bang Dark Moon hùng mạnh mà cũng dám sao? Hả? Anna hung hăng lên tiếng. Chết tới nơi mà còn to mồm à? Người bí ẩn nhìn ba nhỏ khinh bỉ. Người chết Miss là ngươi đó, nhanh thả bọn ta ra. Hả? Linda hét. Nếu hát ca thả, hả hát ta có trò chơi cho ba cô nè. Muốn hát ca, người bí ẩn, nếu chúng tôi thắng phải thả chúng tôi ra. Hả? Mina, hộp người bí ẩn, vậy là cho gì, nói nhanh. Mina nóng lòng, bây giờ mấy cô đều bị trói. Tôi cho ba cô 5 bộ để tự giải thoát cho mình. Nếu như hết giờ mà vẫn chưa ra được thì, tự hiểu, người bí ẩn nói đầy thách thức. Bà ả nhìn nhau và ok. Game Star, người bí ẩn, 5 phút sau, chỉ có ả Anna ra được vì cũng từng được Ran chỉ cách tháo dây khi bị bắt. Hai người kia thì hát ca tháo được. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra versus bà ả, người bí ẩn là ai? Anna tháo được dây vậy có thực sự được thả như lời nói của người đó hát ca? Hai con nhỏ kia sẽ NTN, đón chép TT nha. Cách chương.